Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Tống Nini rửa mặt, trở về phòng đặt vé tàu cao tốc về nhà cũ vào sáng hôm sau trước khi ngủ. Cô nhắn cho Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa, hai người họ cũng lập tức đặt vé cùng chuyến với cô sáng hôm sau. Cha Tống đưa chứng minh thư cho con gái. Tống Nini kéo theo một chiếc vali nhỏ, đứng trước cửa, nhìn cha. Cha, con đi đây. Cô không đợi ông trả lời, xoay người rời khỏi nhà. Đến ga tàu, cô gặp Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa. Ba người đặt chỗ cạnh nhau, lên tàu rồi nhưng Tống Nini không nói một lời. Cô cứ thế lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ửng đỏ. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Trong đầu cô vẫn văng vẳng một câu hỏi, cha cô rốt cuộc có biết hay không? Là hoàn toàn không biết, hay đã mơ hồ nhận ra điều gì? Một tiếng rưỡi sau, tàu cao tốc đến nơi. Ba người họ đặt chân đến thành phố nơi bà nội Tống Nini đang sống. Người phụ nữ đó có một cái tên rất đẹp, Hứa Lãnh Nguyệt, cả đời bà ta gần như chưa từng rời khỏi nơi này. Chồng bà ta qua đời năm bà 60 tuổi, từ đó đến nay, bà sống một mình trong căn nhà cũ. Chiếc xe lăn bánh trên con đường quê, mất khoảng một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ngồi trên xe, Tống Nini trầm giọng kể, nhà bà nội tôi giàu lắm, ngày xưa, trong thời điểm hỗn loạn, nhiều gia đình địa chủ bị đấu tố, tài sản bị tịch thu. Vậy mà nhà họ Hứa vẫn giữ lại được phần lớn của cải, thật sự khó tin. Cha mẹ bà nội chỉ có mình bà ấy là con gái, thương yêu đến mức giao hết gia sản cho bà. Bà nội tôi có rất nhiều đồ trang sức bằng ngọc lục bảo cổ, cả tranh chữ, đồ cổ giá trị. Tôi nghe mẹ kể, năm đó khi mẹ mới về nhà họ Tống, từng thấy bác cả tranh cãi với bà nội, chất vấn bà tại sao lại đưa đồ trang sức cho cô út, không chịu chia cho con gái bác. Cũng chính là chị họ lớn của tôi. Khi đó, bà nội chỉ cười, nói một câu thế này. Không vội, mỗi cô gái trong gia tộc đều có phần. Lúc nhỏ nghe thì không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại. Câu nói này thật sự quá rùng rợn. Lục Chính Nghĩa rùng mình, nghe cứ như đang ám chỉ điều gì đó. Oanh Oanh ngồi bên cạnh, sắc mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên tia suy tư. Nghe đến đây, cô gần như chắc chắn rằng bà nội của Tống Nini không phải người bình thường. Một người có thể giữ vững gia sản qua bao biến động lịch sử, lại nói ra những lời như vậy. Khả năng cao bà ta cũng là người tu luyện. Không nói gì thêm, Oanh Oanh mở ba lô, lấy ra hai lá bùa hộ mệnh, đưa cho Tống Nini và Lục Chính Nghĩa. Hai người giữ bên mình, cách chương.